Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150, có nhà ma thúc thúc A Di chạy đến. Tiểu Đoàn, Bằng Thành Tam Hoàn cư xá một hộ người bình thường nữ nhi. Năm nay 8 tuổi, dáng dấp hoạt bát đáng yêu. Nàng rất ưa thích phim hoạt hình, chính là xem siêu nhân điện quang. Mỗi ngày đều sẽ xem siêu nhân điện quang phim hoạt hình. Trong đó rất ưa thích chính là đi ga siêu nhân điện quang. Nhất là tại hơn 10 ngày trước, Tiểu Đoàn gặp được một cái tự xưng là M78 tinh vân siêu nhân điện quang thu tàng súng. Từ đó về sau nàng đối siêu nhân điện quang càng thêm yêu thích. Bởi vì ngày đó nàng nhìn thấy ánh sáng, trong tay đi ga biến thân khí tại vị kia đến từ M78 tinh vân siêu nhân điện quang ca ca trong tay. Phát sáng, ngày đó trừ nàng bên ngoài, ba mẹ nàng cũng nhìn thấy biến thân khí phát sáng, kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn thấy siêu nhân điện quang biến thân khí phát sáng, ba mẹ nàng rất là kinh ngạc, kém chút liền cho rằng kia thật là đi ga siêu nhân điện quang. Bất quá bọn hắn cuối cùng không tin, cho rằng đó bất quá là cái sẽ chơi ma thuật phi gờ tử trạch. Nhưng mà, theo thời gian mỗi một ngày đi qua, Tiểu Đoàn phụ mẫu đối với tên kia từ ngày đó sau ngay tại không thấy tới tay xử lý tử trạch. Đối với hắn là siêu nhân điện quang ý nghĩ, lại là chưa từng tin trở nên chậm rãi tin tưởng. Hết thảy nguyên nhân, ra trên người Tiểu Đoàn. Không có người so Tiểu Đoàn phụ mẫu hơn rõ ràng Tiểu Đoàn thân thể tình huống. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Đoàn thân thể so với thường nhân lại càng dễ sinh bệnh. Cơ hồ 3 ngày một bệnh nhẹ, 10 ngày một bệnh nặng, Tiểu Đoàn phụ mẫu mang Tiểu Đoàn thăm viếng các bệnh viện lớn. Kiểm tra Tiểu Đoàn thân thể, kết quả mỗi nhà bệnh viện kiểm tra xuống tới, ra kết luận đều là Tiểu Đoàn thân thể khỏe mạnh. Không minh bạch vì sao nàng sẽ dễ dàng sinh bệnh. Đại đa số bác sĩ chẩn bệnh Tiểu Đoàn cho ra giải thích là Tiểu Đoàn niên kỷ còn nhỏ. Tiểu hài tử vốn là thân thể phát dục giai đoạn, thân thể so sánh yếu ớt, dễ dàng thụ hoàn cảnh ảnh hưởng sinh bệnh cũng là như thường. Tiểu Đoàn phụ mẫu là cho Tiểu Đoàn cuộc sống thoải mái hoàn cảnh, cố ý dọn nhà đến Tam Hoàn cư xá cái này không khí trong lành, hoàn cảnh ưu hóa thật tốt cư xá ở lại. Vốn cho rằng dọn nhà đến đây Tiểu Đoàn sinh bệnh tình trạng sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Trên thực tế không có một chút cải biến. Tiểu Đoàn vẫn như cũ là 3 ngày một bệnh nhẹ, 10 ngày một bệnh nặng. Bực này tình huống đem Tiểu Đoàn phụ mẫu cho sầu. Cả ngày trừ làm việc bên ngoài, đại đa số thời gian đều là tại thăm viếng bệnh viện, bái phỏng bác sĩ. Đáng tiếc một mực không có tìm ra cái nguyên nhân bệnh chỗ. Ngay tại Tiểu Đoàn phụ mẫu cảm thấy bó tay bất lực thời điểm, cay cái nam nhân xuất hiện. Kia là cái tự xưng đến từ M78 tinh vân siêu nhân điện quang người thu thập. Tiểu Đoàn phụ mẫu phát hiện, từ nhỏ Đoàn cùng siêu nhân điện quang người thu thập tiếp xúc qua sau, ngày đó trở đi đến bây giờ chỉnh một chút hơn 10 ngày đi qua. Tiểu Đoàn đừng nói là sinh bệnh nhẹ bệnh nặng, nàng liền nhảy mũi cũng không đánh qua. Thân thể vô cùng khỏe mạnh, ăn mà hương thơm. Đối với cái này, Tiểu Đoàn phụ mẫu ngạc nhiên vạn phần. Hồi tưởng lại đi qua cái này hơn 10 ngày ký ức, bọn hắn đem nguyên nhân quy kết tại siêu nhân điện quang người thu thập trên thân. Bởi vì cái này trong hơn 10 ngày, bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt hoàn toàn như trước đây. Duy nhất đặc thù chính là gặp được siêu nhân điện quang người thu thập. Nhìn xem Tiểu Đoàn mỗi một ngày không còn sinh bệnh, phụ mẫu cao hứng vạn phần, trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc kia cá nhân không đơn giản. Hôm nay là Tiểu Đoàn sinh nhật, Tiểu Đoàn cha mẹ mang theo Tiểu Đoàn cả nhà đi ra ngoài chơi công viên trò chơi, ăn ngon. Đợi đến một phen du ngoạn ăn cơm xuống tới, thời gian đã đến 10 giờ tối 11 phút. Đêm đó, Tiểu Đoàn phụ mẫu một người một tay nắm Tiểu Đoàn đi tại trên đường về nhà. Tối nay ban đêm, chung quanh đường cái im ắng một mảnh, chỉ có tiểu đoàn một nhà hành tẩu trên đường. Ven đường đèn đường không biết là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, vẫn là mạch điện vấn đề. Ánh đèn vụt sáng chợt diệt. Tại cái này trời tối người yên đường cái bên cạnh có vẻ làm người ta sợ hãi run rẩy. Tiểu đoàn trên đường đi lanh lợi, vui vẻ đến phát ra như chuông bạc tiếng cười, hiển thị rõ hoạt bát cùng thiên chân. Tại cái này không người ban đêm có vẻ không hợp nhau. Tựa như trong bóng tối một đóa thuần khiết tiểu hoa. Ba ba mụ mụ, nhóm chúng ta lúc nào lại đi công viên trò chơi chơi a? Tiểu đoàn ngẩng đầu nháy đèn lúng liếng, mắt to giơ lên đáng yêu răng mèo nói, cái kia nhà ma hảo hảo chơi, bên trong thật nhiều yêu ma quỷ quái, ta còn muốn lại đi chơi. Đừng nhìn tiểu đoàn tuổi còn nhỏ, nhưng là có lẽ là tiểu hài bầu trời thành tâm lý. Có lẽ là từ khi nhìn thấy Vương Bình quan hệ, nàng cũng không sợ yêu ma quỷ quái. Tiểu đoàn ba ba xấu hổ cười cười nói, lần sau lúc rảnh rỗi lại đi. Nhìn xem tiểu đoàn ba ba thần sắc, tiểu đoàn mẹ phốc phốc cười ra tiếng, mặt xấu hổ, tiểu đoàn còn không sợ ngươi thế mà lại sợ hãi. Nghe vậy, tiểu đoàn ba ba hơi đỏ mặt, tựa hồ sợ tự mình tại tiểu đoàn trong lòng hình tượng tổn hại. Giải thích nói, ta mới không sợ đâu. Ta kia là giả vờ phối hợp nhà ma công tác nhân viên hiểu không? Hai mẹ hắn ngươi đừng nói ta. Chính ngươi đâu? Ngươi còn dọa đến thét lên đâu? Nói tiểu đoàn ba ba hiện trường sốc nổi bắt trước lên. Tiểu đoàn mẹ khi đó sợ hãi bộ dáng. Tiểu đoàn ba ba hai tay bụng mặt, sốc nổi nói, a nha, quỷ a, đừng tới đây. Tiểu đoàn mẹ thấy thế, sắc mặt hiển hiện ánh nắng chiều đỏ, giơ lên nắm đấm đánh nhẹ hướng tiểu đoàn ba ba ngực miệng. Tại cái này yên tĩnh ban đêm, không người trên đường lớn, tiểu đoàn một nhà tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Ngay tại tiểu đoàn cha mẹ vợ chồng cãi nhau thời khắc, tiểu đoàn đột nhiên kéo kéo tiểu đoàn ba ba góc áo. Tiểu đoàn ba ba đình chỉ cãi nhau, nhìn về phía tiểu đoàn. Tiểu đoàn chỉ hướng phía trước kia ngọn lúc sáng lúc tối đèn đường phương hướng. Ba ba, có nhà ma thúc thúc A-di chạy đến. Nghe vậy, tiểu đoàn cha mẹ đều là sững sờ xuống. Thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, tay chân lạnh buốt, con người ào ào co vào. Tiểu đoàn mẹ càng là thét lên lên tiếng. A, phía trước, tại kia lúc sáng lúc tối dưới đèn đường, có người từ đó đi tới. Kia là cái tròng mắt trắng dã, không nhìn thấy ánh mắt, trên mặt chảy máu, toàn thân trên dưới hư thối đến cơ hồ không thành nhân dạng người. Nhìn xem cái này, người, xuất hiện, tiểu đoàn cha mẹ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Run rẩy thân thể, đó căn bản không phải cái quỷ gì phòng công tác nhân viên. Đây là một cái quỷ, chân chính quỷ. Ngửi ngửi trong không khí phiêu đãng mà đến nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Cùng với quỷ đi tới, hương vị càng ngày càng đậm hơn. Theo ánh mắt rời về phía quỷ hai chân, tiểu đoàn cha mẹ càng thêm khẳng định, đây là quỷ, bởi vì quỷ hai chân cách mặt đất tung bay. Chạy, tiểu đoàn ba ba một cái ôm lấy tiểu đoàn, lôi kéo tiểu đoàn mẹ liền hướng sau chạy. Không muốn sống chạy vội, lúc này bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chạy, liều mạng chạy, tuyệt đối không thể để cho tiểu đoàn 0.5 bị thương tổn. Ba ba mụ mụ, tiểu đoàn mặc dù không minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến cha mẹ trên mặt vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Dù là tại ngây thơ cũng biết rõ gặp nguy hiểm, nếu không cha mẹ tại sao muốn chạy, giờ phút này. Bị ba ba ôm vào trong ngực tiểu đoàn, ánh mắt vừa vặn có thể xem đến phần sau theo sát không bỏ quỳ. Nàng cái kia khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn có sợ hãi. Tiểu đoàn, đừng sợ, có ba ba mụ mụ tại. Tiểu đoàn ba ba phát giác được tiểu đoàn sợ hãi phát run. Liều mạng chạy bên trong không quên an ủi tiểu đoàn. Bên cạnh Tiểu Đoàn mẹ sắc mặt tái nhợt, nữ hài tử từ đầu đến cuối thể lực không bằng nam nhân. Liều mạng chạy dưới, nàng thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng là Tiểu Đoàn. Tiểu Đoàn mẹ cắn răng ráng chống đỡ. Một lúc sau, thể lực đều là dần dần mềm nhũn. Tiểu Đoàn cha mẹ hoàn hồn nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, cái kia quỷ còn tại truy bọn hắn, căn bản không có bị bọn hắn vung chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.